Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, ngay thẳng, đánh đòn phủ đầu. Cô Phi Yến lệnh người cho Bạch tộc trưởng an bài tốt đám kia bệnh nhân. Một, đoàn người mới cùng Bạch tộc trưởng chạy tới Tuyết tộc trung tâm đại doanh. Yến hội cái gì tự nhiên là không có. Bạch tộc trưởng lo lắng cô Phi Yến tính tình quá ngay thẳng, sẽ đem hắn dù là đến tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất địa phương đi, cho nên vẫn muốn tìm cơ hội cùng cô Phi Yến tự mình trò chuyện chút. Thông minh như cô Phi Yến tất nhiên là cố ý tránh ra, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Một buổi chiều, cô Phi Yến thì làm hai kiện đại sự. Một phương diện đốc thúc Bạch tộc trưởng hạ lệnh cấm chỉ xử tử bệnh nhân, thành lập khu cách ly, dàn xếp y sư cùng dược sư. Một phương diện sắp xếp người ngựa đem như thế nào giữ phòng ôn dịch lan truyền biện pháp, lấy tốc độ nhanh nhất truyền đạt đến từng cái thôn xóm, đồng thời tiến hành vật tư phân phát. Có Bạch tộc trưởng hạ tộc trưởng lệnh, năm vị trưởng lão hết sức phối hợp, sự tình thôi động mà thật nhanh. Bạch tộc trưởng cùng ngũ đại trưởng lão đều làm gương tốt, xâm nhập dịch khu tin tức vừa truyền ra, ngày đó thì có không ít tộc nhân đều tự nguyện đến đây, biểu thị nguyện ý tiến vào dịch khu tận một phần lực. Cũng không biết cái gì đem cô Phi Yến tại lai lịch bên trên cứu một đám bệnh nhân, sự tình cũng truyền ra ngoài. Cô Phi Yến có thể nói là ngày đầu tiên đến Tuyết tộc liền nhận Tuyết tộc dân chúng ủng hộ, được vinh dự Tuyết tộc nhân cứu mạng. Đương nhiên, các tộc nhân đối với Bạch tộc trưởng tiếng chất vấn càng nhiều, bất mãn nhất là thuộc về những cái kia uổng mạng người gia thuộc người nhà, tất cả đâu vào đấy. Cô Phi Yến bận bịu đến buổi tối, cuối cùng có thể thở phào một cái. Nàng mang đến người đều an bài ra ngoài, mỗi người quản lý chức vụ của mình, liền Cố Vân Viễn cùng Tần Mặc Lưu tại nàng bên cạnh. Nàng tìm hai người bọn họ cùng một chỗ dùng cơm, nàng và Cố Vân Viễn chính trò chuyện, Bạch tộc trưởng liền vội vã đi tới. Bạch tộc trưởng vẫn là rất khách khí, hỏi: "Vương Phi nương nương, có thể mượn một bước nói chuyện?" Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, cười nói: "Đều là người mình, Bạch tộc trưởng mời ngồi đi." Cô Phi Yến ý là chỉ Hứa Vân Viễn cùng Tần Mặc cũng là người nàng cũng không biết đại hoàng thúc là lý giải ra sao. Hắn nguyên bản nghiêm mặt nhất định buông lỏng xuống, hắn lập tức tại cô Phi Yến đối diện ngồi xuống, tựa hồ không khẩn trương như vậy. Cô Phi Yến biết rõ hắn ý đồ đến, lại giả vờ ngốc: "Bạch tộc trưởng, có chuyện gì, xin cứ việc nói." Bạch tộc trưởng bất đắc dĩ cười cười, nói: "Vương Phi nương nương, lão phu là cố ý đến tạ ơn ngài. Nếu không phải ngài, Tuyết tộc sợ là khó thoát một kiếp này." "Không không không, Bạch tộc trưởng nói quá lời, đây đều là mọi người công lao." Cô Phi Yến lộ ra khiêm tốn nụ cười, vẫn không quên châm chọc Bạch tộc trưởng một câu: "Còn nữa, Tuyết tộc tộc nhân đoàn kết, chắc hẳn rất nhanh liền có thể vượt qua cửa ải khó khăn này." Bạch tộc trưởng không những không xấu hổ, còn hung hăng tán thành cô Phi Yến cái nhìn mạt, mới nói: "Lão phu thân làm tộc trưởng, nên làm gương mẫu, chỉ tiếc trong tộc sự vụ bận rộn, lão phu nếu đi khu cách ly, không người chù, tính chung đại cục nha. Lão phu cũng không phải sợ nhiễm lên dịch chuột, liền sợ lão phu nếu có cái gì không hay xảy ra." Bạch tộc trưởng nói đến đây, hạ thấp thanh âm, mới tiếp tục: "Liền sợ năm vị trưởng lão tranh lợi, mượn dịch chuột dẫn phát nội đấu, đến lúc đó, Tuyết tộc mới chính thức là nguy hiểm." Cô Phi Yến ngụ ý lộ ra chấn kinh biểu lộ, không nói lời nào. Bạch tộc trưởng lộ ra vừa bất đắc dĩ lại khó xử biểu lộ đến hắn nói, còn khẩn cầu Vương Phi nương nương vì lão phu nghĩ một chút biện pháp. Nghĩ một chút biện pháp. Hắn là tộc trưởng, không đến liền không đi. Ai có thể bắt hắn thế nào? Hắn muốn nàng nghĩ biện pháp gì? Cái này tỏ rõ bản thân không muốn đi. Nhưng, phải nàng tới làm người xấu. Tìm lý do ngăn cản hắn đi. Tốt giữ gìn ở hắn uy. Tín cùng hình tượng, đừng mơ tưởng. Cô Phi Yến ra vẻ suy tư. Sau nửa ngày, mới nói, tộc trưởng nói cũng có đạo. Lý, chỉ là, ta vừa mới liền cùng tất cả mọi người nói. Sáng sớm ngày mai, ngươi liền theo chúng ta đi phía tây nặng tai họa khu. Đám người đều cao hứng. Phi thường, tin tức này đã sớm từ Bạch Vũ Ưng đưa cho. Tộc trưởng nếu không đi, mà nói, há không phải để cho mọi người thất vọng rồi. Cô Phi Yến không có lừa gạt Bạch tộc trưởng. Nàng thực sự là làm như vậy. Dù sao, đánh đòn phủ đầu thường thường là thành công một nửa. Mà nhiều khi đánh đòn phủ đầu liền phải giả ngu, giả ngay thẳng. Bạch tộc trưởng lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Vương Phi nương nương, cái này, cô Phi Yến một mặt bất đắc dĩ. Bạch tộc trưởng vội vàng thở dài. Vương Phi nương nương, bây giờ chân thực cũng chỉ có ngài có biện pháp. Cô Phi Yến tiếp tục trang ngay thẳng. Bạch tộc trưởng, không ổn, chí ít, ngài phải đi nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Nghe xong cái này, 10 ngày nửa tháng, bạch tộc trưởng thì càng hoảng. Hắn vừa sốt ruột, lập tức chuyển ra đại hoàng thúc đến. Vương Phi nương nương, không dối gạt ngài nói. Đại hoàng thúc mang trọng thương. Cái kia bên cạnh có thể không thể thiếu lão phu. Nghe lời này, cô Phi Yến quả thực là kinh hỉ đến. Nàng đoán được bạch tộc trưởng sẽ mời cứu binh tới dọa nàng. Nhưng là, nàng không nghĩ tới bạch tộc trưởng sẽ nói trực tiếp như vậy ra đại hoàng thúc bị thương sự tình. Quân cửu thần mấy ngày trước đây mới thu đến Tấn Dương Thành. Bên kia chặn được thư tín. Đại hoàng thúc cho Thiên Vũ Hoàng đế thư tín bên. Trong cũng chỉ sách Bắc Cương tình huống cùng Phượng Chi Lực tình huống. Nàng cũng không dễ cùng bạch tộc trưởng tìm hiểu quá nhiều. Dù sao, Thiên Vũ Hoàng đế lại tín nhiệm nàng. Cũng không khả năng đem Phượng Chi Lực sự tình nói cho nàng. Nhưng là, bây giờ bạch tộc trưởng tất nhiên bản thân sách. Nàng tất nhiên là muốn bắt lấy cơ hội hỏi tới. Nàng ra vẻ khiếp sợ và lo lắng. Hoàng thúc tại Bắc Cương còn mang trọng thương, đây là có chuyện gì? Nếu không có đại hoàng thúc nói cô Phi Yến là người trong nhà, bạch tộc trưởng cũng không dám nói ra bí mật này. Hắn nguyên bản lo lắng cô Phi Yến cảm thấy hắn cầm đại hoàng thúc ép nàng. Gặp cô Phi Yến lo lắng, hắn tối thầm thở phào, nhẹ nhõm đáp, Vương Phi nương nương việc này tuyệt đối không thể cùng ngoại nhân nói, nhất là, bạch tộc trưởng thấp giọng mới lại nói, nhất là Tĩnh Vương điện hạ. Nhớ lấy, cô Phi Yến nhẹ gật đầu, nói, ta nguyên bản còn muốn đợi tất cả thu xếp tốt, lại dành thời gian đi bái kiến, đã là như thế. Còn mời bạch tộc trưởng an bài, ta ngày mai trì hoãn một ngày, đi trước thăm viếng hoàng thúc. Cô Phi Yến hận không thể tối nay liền đi, nhưng là, cơ hội tốt như vậy, nàng, phải gọi bên trên quân cửu thần cùng một chỗ nha. Bạch tộc trưởng hiện tại ước gì cô Phi Yến đi gặp đại hoàng thúc, để cho đại hoàng thúc thay hắn năn nỉ một chút, nhưng là, hắn vẫn còn do dự. Vương Phi, nương nương, việc này, lão phu còn được báo trước đại hoàng thúc. Cô Phi Yến mặc dù không hiểu rõ đại hoàng thúc, nhưng là biết rõ đại hoàng thúc so với cái này bạch tộc trưởng thông minh rất nhiều. Vạn nhất bạch tộc trưởng đem chuyện hôm nay tình tất cả đều chi tiết lấy cáo, đại hoàng thúc sợ là sẽ phải nghe ra mánh khóe. Đến lúc đó, nàng chính là ăn trộm gà không được, bị ăn mất nắm gạo. hôm nay, nàng bất kể như thế nào đều muốn buộc Bạch tộc trưởng tiền trảm hậu tấu. Cô Phi Yến hướng Bạch tộc trưởng nhìn lại, nói, cái này tất nhiên là đương nhiên, không bằng dạng này, người trước phái người đi thông báo. Ngày mai, chúng ta vẫn theo kế hoạch trước đi dịch khu, đợi Hoàng Thúc có an bài, chúng ta bàn lại, như thế nào? Bạch tộc trưởng so Đại Hoàng Thúc còn tích mệnh, thật sự là nửa bước cũng không nghĩ bước vào dịch khu, chớ nói chi là đi tiếp xúc bệnh nhân. Hắn vội vàng thuyết phục, Vương Phi nương nương, ngài những ngày này cũng khổ cực, không bằng ngày mai lại nghỉ ngơi một ngày. Nếu là Hoàng Thúc bên kia có sắp xếp, lão phu trực tiếp mang ngài đi qua, cũng tiết kiệm ngài nhiều bôn ba. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến liền suy đoán ra Đại Hoàng Thúc chỗ ẩn thân, nên cách nơi này có chút khoảng cách. Bạch tộc trưởng chính là tối nay phái người đi bẩm, ngày mai cũng chưa chắc có thể tới được đến. Trong bụng nàng mừng thầm không thôi, trên mặt lại một mặt chính phái, nói, phía tây dịch khu nghiêm trọng nhất, bổn vương phi nhất định phải tự mình đi qua. Bạch tộc trưởng, ngươi, cô Phi Yến cái này còn chưa có nói xong, Bạch tộc trưởng liền cấp bách, vương phi nương nương, bây giờ tình huống khác biệt trước kia, chắc hẳn Đại Hoàng Thúc cũng có thể thể lượng, không bằng dạng này, lão phu ngày mai trước mang ngài đi cùng Đại Hoàng Thúc vấn an, chúng ta tại đi dịch khu, cũng miễn cho vương phi nương nương ngài mệt nhọc. Thành, cô Phi Yến kém chút bật cười, nàng vẫn là nhịn được, nghiêm trang nói, rất tốt rất tốt. Bạch tộc trưởng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức cáo lui. Tần Mặc vừa đóng một cái cửa, cô Phi Yến lập tức che miệng lại, cao hứng như cái vụng trộm đường kẹo ăn tiểu nha đầu. Nàng lập tức phân phó Tần Mặc, lập tức thông chi điện hạ. Cố Vân Viễn nghi ngờ nhìn nàng, cô Phi Yến cho hắn một cái đặc biệt nụ cười rực rỡ, nhưng là không giải thích. Nàng không nhịn được tưởng tượng lên, quân cửu thần nếu biết được cái tin tức tốt này lại là phản ứng gì đâu. Tầm 11, 12 giờ lại có chương, cha hết chương.